Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chợ đầu mối trước, vì chợ đầu mối giá rẻ, sau đó mới đi chợ nông sản và cửa hàng ngũ cốc. Dầu a dù sao thì cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt, mỗi loại phải gom được trên 10 vạn cân. Bởi cô dự định sẽ quyên góp trong nhiều năm chứ không chỉ một, hai lần trong năm nay. Sau đó ngày 14 có thể gọi xe vận chuyển đến đây. Bởi vì họ sẽ tham dự đám cưới của Quý Vinh và Lương Dư Âm vào ngày 11 nên họ sẽ bắt đầu quay về vào ngày 12 và về nhà vào ngày 13 để chuẩn bị nhận hàng vào ngày 14. Để tham dự đám cưới của Quý Vinh, Lý Trình Trình xin nghỉ 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 13 và đến lớp học vào ngày 14. Nghĩa là cô chỉ có thể ở lại thành phố Thượng Hòa một ngày. Nếu Quý Vinh kết hôn vào mùa đông thì đúng lúc cô đang trong kỳ nghỉ đông, có lẽ còn có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng giờ cô đang là học sinh và không thể là người đặc biệt quá được. Sáng ngày 9, có hai chiếc ô tô đậu bên ngoài cổng nhà Lý Trình Trình. Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn, Bạch Thiều Quang và Lý Hiểu Đồng ngồi trên một chiếc ô tô. Còn Trình Nhã, Lăng Nhược Tuyết và hành lý của họ ngồi ở xe sau. Lăng Nhược Tuyết không ngờ Quý Vinh sẽ kết hôn với Lương Dư Âm. Cô cũng không ngờ rằng Quý Vinh, người bị cô từ chối, lại mời cô đến dự đám cưới. Tuy nhiên, Quý Vinh và Lương Dư Âm đều là bạn tốt của cô nên cô đến tham gia hôn lễ của bạn tốt cũng là chuyện bình thường. Chỉ hy vọng Quý Vinh đừng nói cho Lương Dư Âm chuyện của bọn họ, như vậy thì sẽ không quá xấu hổ. Khi họ đến nhà họ Quý vào ngày hôm sau, nhà họ Quý lập tức sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, dù sao ngồi xe lâu như vậy cũng thực sự rất vất vả. Lăng Nhược Tuyết đi với Trình Nhã đến nhà Trình Tuyết Trí, sau đó đi đến khách sạn để tìm Lương Dư Âm. Dù sao thì nhà họ Lương cũng ở thị trấn Tử Hương, cũng cách đây rất xa nên Lương Dư Âm đã đến trước và đưa dâu từ một khách sạn ở thành phố Thượng Hòa. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn về phòng trước đây nghỉ ngơi. Nhà họ Quý hiện giờ đã dành riêng căn phòng này cho hai người. Cả nhà họ Quý đang bận rộn với đám cưới của Quý Vinh và Lương Dư Âm, có thể nói là rất bận rộn. Hiện giờ Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn là những vị khách thường xuyên đến thăm nhà họ Quý nên cũng không cần người khác chăm sóc, có thể tự mình làm mọi thứ. Ở khách sạn, trong phòng của Lương Dư Âm, Lương Dư Âm, chúc mừng cô nhé, ngày mai cô sẽ kết hôn rồi. Chúc cô có một đám cưới hạnh phúc, sớm có con trai và có một tình yêu trọn đời. Lăng Nhược Tuyết đưa món quà mà cô đã chuẩn bị cho Lương Dư Âm. Món quà cô tặng là một bộ phỉ thúy gồm vòng cổ, vòng tay, hoa tai và nhẫn, tiêu tốn của cô mấy trăm đồng đấy. Bây giờ Lương Dư Âm là mợ trẻ nhà họ Quý, thân phận cao quý, sau này sẽ có rất nhiều dịp cô ấy sẽ cần đến những bộ trang phục này. Nhược Tuyết, cảm ơn cô. Lương Dư Âm đưa tay nhận lấy món quà. Mọi người đều không biết cuộc hôn nhân của cô và Quý Vinh diễn ra như thế nào và họ cho rằng hai người là một cặp đôi rất yêu nhau. Kỳ thật Quý Vinh không yêu cô, anh chỉ có trách nhiệm với cô mà thôi. Lương Dư Âm nhìn Lăng Nhược Tuyết cao gầy và xinh đẹp đã thực sự muốn hỏi một câu rằng cô thực sự không thích Quý Vinh à, nhưng cuối cùng cô cũng chịu đựng được. Vậy nếu hỏi ra thì sao? Chẳng lẽ cô từ bỏ đám cưới và sau đó thuyết phục Quý Vinh tiếp tục theo đuổi Lăng Nhược Tuyết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự không thể làm điều này. Trình Nhã cũng đưa một túi quà cho Lương Dư Âm. Chúc mừng cô nha. Mặc dù gia đình cô ấy đã bỏ tiền chuẩn bị những món quà lớn cho Quý Vinh và Lương Dư Âm, nhưng với tư cách là bạn của Lương Dư Âm, việc cô ấy tặng họ một món quà nhỏ khác là điều nên làm. Trình Nhã, cảm ơn cô, cũng cảm ơn Nhược Tuyết. Thật sự là may mắn nhất trong cuộc đời tôi khi được đến trường kỹ thuật ngành y và gặp được hai người bạn tốt như các cô. Lương Dư Âm nói với vẻ xúc động, trong ký túc xá hay lớp học cũng có những người khác nữa. Nhưng cho đến bây giờ chỉ có ba người họ có mối quan hệ tốt nhất. Gia đình của cô ở đâu? Lăng Nhược Tuyết khó hiểu hỏi. Ngày mai là ngày Lương Dư Âm kết hôn. Thật không thể chấp nhận được nếu không có ai bên cạnh cô ấy. Lương Dư Âm cười nói. Bọn họ đều ở những phòng khác ở đây. Ngày mai sẽ bận rộn và vất vả hơn cho nên bọn họ đều đi ngủ sớm chỉ để ngày mai có trạng thái tốt nhất. Vốn dĩ ngay từ đầu thân phận đã không xứng đôi rồi. Nếu không điều chỉnh để có trạng thái tốt nhất thì chẳng phải sẽ bị các gia tộc lớn ở thành phố Thượng Hòa coi thường sao. Vậy tối nay cô cũng nên nghỉ ngơi thật tốt và ngày mai làm cô dâu xinh đẹp. Lăng Nhược Tuyết và Trình Nhã không làm phiền Lương Dư Âm ở đây nữa. Họ đưa quà cho Lương Dư Âm và nói chuyện với Lương Dư Âm một lúc trước khi rời đi. Không ai nói tới việc yêu cầu họ làm phù dâu nên có lẽ người đã được tìm rồi. Trở lại trong nhà Trình Tuyết Trí, Trình Tuyết Trí gọi Trình Nhã đến hỏi. Tiểu Nhã, bạn cùng lớp của cháu là người thế nào? Trình Nhã hơi khó hiểu, cũng khá được, vậy thì giới thiệu cho anh cả của cháu thì thế nào? Anh cả của cháu đang làm công việc như vậy, hiếm có cơ hội gặp gỡ con gái nên ông chỉ có thể giới thiệu người cho nó. Trình Tuyết Trí lo lắng cho Trình Thần ở bên ngoài cũng đã lâu rồi chưa quay lại. Không biết vẫn đang ở đây hay ở nơi nào khác rồi. Ông ơi, anh cả đã 28 tuổi, còn Lăng Nhược Tuyết mới 21. Tuổi tác của hai người cách nhau quá nhiều, không phù hợp. Trình Nhã suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn cảm thấy không có khả năng. Không phải cô không giới thiệu mà là cá nhân hai người có vẻ không thích hợp. Chỉ lớn hơn 7 tuổi thôi mà, không lớn lắm. Đại Sơn chẳng phải lớn hơn Trình Trình 10 tuổi sao? Tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần hai người sống tốt với nhau là được rồi. Gái ngoan không dễ gặp, Trình Tuyết Trí không muốn bỏ lỡ. Còn Trình Thụy nhà ông nội hai của cháu thì sao? Nó năm nay 24 tuổi, Trình Quân năm nay 20, còn bà dì 4 và bà dì 5 của cháu nữa. Nhất định phải có người tuổi tác thích hợp chứ. Rất ít thanh niên nhà họ Quý và nhà họ Trình đã kết hôn. Quý Vinh và Lý Trình Trình là những người duy nhất trong nhà họ Quý. Và chỉ có hai cháu gái của Trình Tuyết Trí là đã kết hôn ở nhà họ Trình. Những người khác vẫn chưa kết hôn. Nhà họ Trình và nhà họ Quý có sự nghiệp lớn như vậy. Nếu không kết hôn rồi sinh con thì sau này tài sản lớn như vậy biết giao lại cho ai được. Ông nội, chuyện này ông không cần lo lắng. Ngày mai mọi người sẽ đến dự đám cưới của anh Vinh, lúc đó tất cả đều có thể nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết. Ai thích cô ấy tự nhiên sẽ đến chỗ cháu hỏi thăm. Khi đó, có thể để bọn họ tự mình đi tìm hiểu. Trình Nhã bất đắc dĩ nói, dù sao ngày mai tất cả mọi người có thể gặp nhau nên họ không cần phải lo lắng về điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Trí mỉm cười gật đầu. Được, họ sống ở thành phố Thượng Hòa lâu như vậy. Rất hiểu người dân thành phố Thượng Hòa. Có một số gia đình không biết cách nuôi dạy con cái, con trai trở thành dân ăn chơi, con gái lại được nuông chiều ra tính cách ương ngạnh, bọn họ đều không vừa mắt những đứa trẻ như vậy. Càng không thể để con cái nhà mình tiếp xúc với những đứa trẻ đó. Vân Mộng Hà Vũ Lý Trình Trình trước đó đã mua tứ hợp viện bên cạnh nhà họ Quý, Trình Tuyết Dương cũng sắp xếp người trông coi. Sáng hôm sau, đội ngũ đón dâu lên đường đón cô dâu. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dẫn theo Lý Hiểu Đồng và Bạch Thiều Quang đến kiểm tra ngôi nhà bên cạnh. Nhà chính mình mua còn không có thời gian ở nhưng lại có rất nhiều người làm việc ở đó ở. Cũng may có Trình Tuyết Dương sắp xếp người trông chừng, nếu không lâu ngày căn nhà sẽ bị người ta cướp mất. Cách chương.